Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680. Không có lễ vật, bởi vì Tưởng Lệ Hành phải về tới. Tưởng ra người, từ nhận được điện thoại liền bắt đầu bận rộn lên. Chờ đến Tưởng Lệ Hành mang theo Ninh Hoan Tâm tới rồi chủ trạch phòng khách thời điểm. Tưởng lão gia tử chính mỉm cười ngồi ở chỗ kia đọc sách. Lão gia tử hôm nay xuyên một thân thường phục, thực hiu nhàn, thoạt nhìn tinh thần không tồi. Một tay chống long đầu quải trượng, một cái tay khác cầm một quyển sách, chính mang mắt kính, tập trung tinh thần nhìn. Chợt Tưởng Lệ Hành bĩu môi, quyển sách này lão gia tử nhìn vài thập niên đều có thể đọc lầu lầu. Hiện tại trang còn rất giống, còn không phải là hy vọng chính mình trước cùng hắn chào hỏi sao? Gia gia, ta đã trở về. Tưởng Lệ Hành hôm nay đặc biệt cấp Tưởng lão gia tử mặt mũi. Đương nhiên, trên thực tế Minh Vương đại nhân là không hy vọng Ninh Hoan Tâm ở Tưởng gia nơi này cảm thấy xấu hổ. Tưởng lão gia tử, Ninh Hoan Tâm cũng đi theo Tưởng Lệ Hành mỉm cười mở miệng gọi một tiếng. Ân, Tưởng lão gia tử lúc này mới cầm trong tay thư thu hồi tới. Sau đó tháo xuống mắt kính, mỉm cười nhìn Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm. A Hành, ngươi đã lâu không đã trở lại. Hôm nay ngươi cùng Hoan Tâm liền ở nhà trụ hạ đi. Phòng của ngươi ta đã sớm kêu Lý mẹ cho ngươi thu thập ra tới. Khi nói chuyện, Tưởng lão gia tử lại nhịn không được quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Hoan Tâm a, ngươi cũng đừng khách khí. Lần trước không phải cùng ngươi nói sao, ngươi cùng A Hành giống nhau, kêu ông nội của ta là đến nơi. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, nhìn đến Tưởng Lệ Hành hướng về phía chính mình khẽ gật đầu. Ninh Hoan Tâm lúc này mới hướng về phía Tưởng lão gia tử đạm đạm cười. Gia gia hảo, hôm nay tới vội vàng cũng không có thời gian cấp gia gia ngươi mua lễ vật. Gia gia không lấy làm phiền lòng mới là. Ha ha ha, không sao, nhà chúng ta a cái gì cũng không thiếu, chỉ cần ngươi ngươi tới liền hảo. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề mới là vui vẻ nhất. Tưởng lão gia tử cười đến đặc biệt sáng lạn. Ninh Hoan Tâm, lão gia tử phỏng chừng là xem nhiều cầu huyết phim truyền hình. Này lời kịch thật quen tai. Bất quá, Ninh Hoan Tâm kỳ thật là có thời gian chuẩn bị lễ vật, nhưng là nàng cố ý không mang. Mang bình thường lễ vật, nhiều đáng giá. Tưởng ra người cũng đều chướng mắt. Nếu là đổi thành một ít thay tên quý bảo vật, ngượng ngùng, tỷ không có. Cho dù có, Ninh Hoan Tâm cũng sẽ không lại bỏ được đem vật kia cấp Tưởng lão gia tử. Gia gia, ta có việc cùng ngươi nói. Đi ngươi thư phòng đi. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên tiến lên một bước, hướng về phía lão gia tử nói nhỏ một câu. Hảo, Tưởng lão gia tử chậm rãi đứng dậy, chống long đầu quải trượng chậm rãi xoay người lên lầu. Hoan Tâm, ngươi trước tiên ở nơi này ngồi một chút, ta trong chốc lát trở về. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười, đưa cho nàng một cái ân ủi ánh mắt. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Hảo, các ngươi đi vội đi, không cần phải xen vào ta. Ta có thể tự tiện nàng, nhưng thật ra một chút cũng không câu nệ cần. Tưởng Lệ Hành đối Ninh Hoan Tâm thực yên tâm, huống chi còn có Thôi Sán ở đâu. Nhìn Tưởng Lệ Hành cùng lão gia tử lên lầu sau, quả nhiên Thôi Sán liền cười hì hì đi tới Ninh Hoan Tâm bên cạnh. Hoan Tâm, ngươi lần trước đi chính là yến hội thính, chủ trạch địa phương khác còn chưa có đi quá đi. Nếu không ta mang ngươi khắp nơi tham quan một chút, thoạt nhìn ngươi đối nơi này rất quen thuộc sao? Ninh Hoan Tâm nhịn không được trêu ghẹo một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thôi Sán chỉ là đạm đạm cười. Hắn là ở chỗ này lớn lên, như thế nào sẽ không quen thuộc đâu. Tưởng xinh đẹp thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Nàng ăn mặc một thân váy dài, khoác áo choàng, chậm rãi mà đến. Rõ ràng như vậy yêu nhã minh diễm, chính là nàng nhìn Thôi Sán ánh mắt tràn đầy ai oán. Ninh Hoan Tâm nhìn đến Tưởng xinh đẹp như cũ vẫn luôn nhìn Thôi Sán, Ninh Hoan Tâm nháy mắt cảm thấy chính mình người này hình như là dư thừa. Rạng sáng 6 càng xong đề cử hảo cơ hữu thư địa phủ ngoại xính đàn, tắc cái quỷ đế tiến bao lì xì, tác giả trắng đêm không về người. Nàng chuyên chú thăng cấp đánh tiểu quái thú. Ha ha, hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì. Hết chương.